Kính bạch hòa thượng, con có nghe một vị giảng sư khuyên các Phật tử nên cầu nguyện gia hộ cho những hành động của mình theo ý của chư Phật, nghĩa là cầu chư Phật tác động đến những hành động tư tưởng của mình theo ý của chư Phật. Điều này con không biết có hợp với giáo lý của Phật không, chớ con thấy giống như bên đạo Công giáo, những tín đồ thường cầu nguyện cho những hành động việc làm của mình theo sự sắp xếp như ý Chúa. Như vậy con thấy như bị lệ thuộc với chư vị thánh thần quá. Cái điều này thì thật ra tôi chỉ nói, thường thường trong nhà Phật có cái ý như thế này, thường thường nói nguyện chư Phật gia hộ cho tâm tánh con sáng suốt, con làm đừng có sai lầm, con làm đừng có tạo nên tội lỗi, vân vân, chứ không có làm giống ý Phật. Ý Phật thì sao? Bây giờ mình đâu có biết ý Phật sao làm giống được, phải không? Như vậy chúng ta làm cái gì Phật dạy, chúng ta nghe theo rồi ứng dụng trong cuộc sống, đó là chúng ta tu. Chứ còn làm theo giống ý Phật hay giống hành động của Phật thì cái đó rất là khó. Cho nên Phật tử này nên hiểu, chúng ta tu là nghe lời Phật, ứng dụng lời Phật trong cuộc sống, sửa lại những cái lỗi, cái sai cho nó trở thành cái hợp với đạo lý thì được. Chứ đừng có mong những cái hành động mình giống Phật.